cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Mơ mơ màng màng, nàng lại tới đến nơi nơi đó một mảnh sương mù thần bí. Lần này, sương mù xung quanh tựa hồ giảm đi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, nàng chỗ sâu nhất trong đám sương mù đó, có bóng người đang đứng ở đó, nàng chỉ thấy rõ một bóng lưng. Đó là một bóng lưng cô gái. Nàng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vân Khê tò mò cất bước tiến lên, vạch ra một tầng tầng sương mù. Bóng lưng từ từ rõ ràng, nàng nhìn thấy chủ nhân tấm lưng kia khẽ chuyển động, tựa hồ muốn xoay người lại. Vòng vo, nàng cũng nhìn thấy mặt của đối phương. Đột nhiên, có người lay thân thể của nàng, nàng đột nhiên thức tỉnh.